Cửu vực kiếm đế, chương 705, sư đồ nói chuyện với nhau. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này dạ ra người. Thế mà cứ thế mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ chúng tinh, lại là mang đến ban thưởng. Cái này long đan, quả thực là bảo vật vô giá. Cứ như vậy ban cho Sở Phong Miên. Xem ra học viện cao tầng, cũng không muốn đối phó Sở Phong Miên. Dù sao dạng này một tôn thiên tài, tại chúng ta Bắc Mang học viện quật khởi. Đối với chúng ta Bắc Mang học viện cũng có được chỗ tốt cực lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng tôn đệ tử hạt giống, nhìn xem đây hết thảy phát sinh, trong lòng đều là có riêng phần mình cân nhắc. Trong đó một chút đệ tử hạt giống trong lòng, đều có một loại muốn đầu nhập vào Sở Phong Miên tâm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ Thiên Quân một chết, hiện tại học viện biểu thị, tại bọn họ xem ra, đây tuyệt đối liền là đại biểu cho Sở Phong Miên sẽ phải trở thành Bắc Mang học viện mới đệ nhất nhân biểu tượng. Không ít đệ tử hạt giống trong lòng cũng đang lo lắng. Như thế nào đầu nhập vào Sở Phong Miên? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sâu trong hư không, hai vệt độn quang tốc độ, nhanh đến cực hạn, hai người này, chính là cái kia Dạ Chúng Tinh cùng Dạ Mục Lão Tổ hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Dạ Mục Lão Tổ trên mặt lửa giận, cũng vẫn là thật lâu không cần. Hắn nhìn về phía Dạ Chúng Tinh ánh mắt, đều cực kỳ bất mãn. Chẳng lẽ gia chủ cứ như vậy nhìn xem tiểu tử này diễu võ dương oai, giết chúng ta Dạ gia người, còn tiến hành bồi dưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ Mục Lão Tổ băng lãnh mở miệng nói, học viện cái kia chút lão cổ đồng, chẳng lẽ không muốn sống? Dám cùng chúng ta Dạ ra đối nghịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ Mục, tỉnh táo một điểm, cái này an bài, liền là gia chủ tự mình định ra. Dạ Chúng Tinh nghe được Dạ Mục Lão Tổ lời nói, bình tĩnh mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia chủ trong lòng sớm có tính toán, cái này Sở Phong Miên, trên người có đại khí vận, ta đã từng thăm dò hắn, người này kiếm đạo, tuyệt không phải là hắn tuổi như vậy có thể tu luyện mà thành. Rất có thể hắn còn có chúng ta không biết rất nhiều kỳ ngộ. Lần này Quy Khư Thiên chuyến đi, lấy hắn khí vận, đủ để là đạt được vô số chỗ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia chủ chính là kế hoạch, dự định lợi dụng hắn khí vận, từ Quy Khư Thiên ở bên trong lấy được vô số bảo vật, lại tới đối phó hắn. Ngược lại thời điểm hắn hết thảy kỳ ngộ, đều đem thuộc tại chúng ta Dạ ra. Dạ Chúng Tinh cũng là toát ra mấy phần sát ý sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết chúng ta Dạ ra người, làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Hai người một bên nói chuyện với nhau cái này, một bên thân hình chính là liền ở trong hư không, dần dần tiêu thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà một bên khác, Ngộ Kiếm Phong bên trên, một tòa bàn đá, Sở Phong Miên, Hàn Nguyệt Ly, Huyền Bắc Thánh Giả ba người đều ngồi tại cái này trước bàn đá trên mặt ghế đá, trò chuyện với nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này đấu võ đại hội, lúc đầu vi sư cho là ngươi chỉ có thể tiến vào trước 10. đoạt được một cái danh ngạch. Ngược lại là không nghĩ tới ngươi thế mà đoạt được bảng thủ vị trí. Huyền Bắc Thánh Giả nhìn xem Sở Phong Miên. Hắn vậy cảm giác được. Sở Phong Miên trên thân khí thế. Tự hồ là cùng trước khi rời đi. Lại có biến hóa. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cảnh giới. Không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là tại cái này đấu võ trên đại hội. Hắn kiến thức vô số thiên tài kiếm thuật. Vậy làm hắn cửu vực kiếm thuật. Đạt được lĩnh ngộ. Dần dần thăng hoa. Cảnh giới chưa biến. Nhưng là Sở Phong Miên thực lực bây giờ. Xác thực là đuổi kịp một lần rời đi Bắc Mang học viện thời điểm. Hoàn toàn khác biệt. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại thực lực này biến hóa. Vậy thể hiện tại Sở Phong Miên trên thân khí thế bên trên. Bất quá Huyền Bắc Thánh Giả. Cũng không có mở miệng đến hỏi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một vị võ giả. Đều có mình bí mật. Có mình nội tình. Sở Phong Miên trên thân bí mật đông đảo. Hắn cũng không có ý định đến hỏi. Ngươi lần này giết Dạ Thiên Quân. Ngược lại là rước lấy một cái không phiền toái nhỏ. Ta trước đó ngược lại là quên nhắc nhở ngươi. Cái này Dạ Thiên Quân phía sau Dạ gia. Nhưng khó đối phó. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Bắc Thánh Giả mở miệng nói. Nâng lên Dạ gia thời điểm. Sắc mặt hắn. Đều là trở nên cực kỳ ngưng trọng. Lấy hắn thực lực, tại Bắc Mang học viện bên trong, đều là vô số lão tổ bên trong cường giả. Nhưng là đối Dạ gia, hắn cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Bắc Thánh Giả nhắc nhở, lần này ngươi giết Dạ Thiên Quân, Dạ gia khẳng định không hội từ bỏ ý đồ. Lần này ngươi là tại đấu võ trên đại hội. Giết Dạ Thiên Quân, càng là đoạt được bảng thủ vị trí, xem như đối học viện có đại công, cho nên hiện tại Dạ gia người, không sẽ giết ngươi, nhưng là khẳng định sẽ không buông tha cho giết ngươi kế hoạch. Ngươi còn muốn cẩn thận mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, Sở Phong Miên đồng dạng nhẹ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Bắc Thánh Giả cái này nói. Sở Phong Miên tự nhiên rõ ràng. Lần này, mặc dù thoạt nhìn là học viện không có quái tội Sở Phong Miên. Càng là ban thưởng xuống ban thưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đăng nhập, choang kiwa tui, net. Để đọc truyện nhưng là Sở Phong Miên rõ ràng. Đây cũng là làm cho những người khác nhìn. Sở Phong Miên đoạt được đấu võ đại hội bảng thủ vị trí. Chính là vì Bắc Mang học viện Dương Uy. Có đại công. Hiện tại Bắc Mang học viện giết Sở Phong Miên. Chính là tại giết công thần. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi là hiện tại giết Sở Phong Miên. Tuyệt đối là sẽ khiến cực lớn phản ứng. Cho nên Dạ gia người. Không dám giết Sở Phong Miên. Chính là đoán chắc điểm này. Sở Phong Miên mới dám dạng này nghênh ngang trở lại Bắc Mang trong học viện đi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như vừa mới Huyền Bắc Thánh Giả không xuất thủ. Cái kia Dạ chúng tinh. Vậy sẽ ra tay. Ngăn cản Dạ Mục lão tổ. Bất quá Dạ gia người. Vậy tuyệt không có khả năng sẽ bỏ qua Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này thả Sở Phong Miên. Nhưng là lần tiếp theo. Dạ gia nhưng chính là muốn tới thật. Người tại lưu tại Bắc Mang học viện bên trong. Có cực lớn nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Bắc Thánh Giả suy nghĩ một chút. Mở miệng nói. lấy ngươi bây giờ tư chất, bất kể là phía trước hướng bất luận cái gì một phương thế lực, liền xem như bảy đại tông môn đều hội che chở cùng ngươi. Ngươi không bằng rời đi trước Bắc Mang học viện, tránh né Dạ gia truy sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, ta không sẽ rời đi. Sở Phong Miên lắc đầu mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại học viện vừa mới ban thưởng. Lúc này ta nếu là rời đi, chính là vừa lúc cho Dạ gia một cái lý do. Ngược lại thời điểm bọn họ giết ta, đúng lúc là có lý do. Dạ gia lại như thế nào? Lần này ta tiến đến Quy Khư Thiên, chính là muốn đi vượt qua sinh tử đại kiếp. Chỉ cần là ta vượt qua sinh tử đại kiếp, cái kia Dạ gia người lại như thế nào? Dạ Mục lão tổ, Dạ chúng tinh, ta đều có thể chém giết. Ngược lại thời điểm Dạ gia người, tại dám tới đối phó ta. Vậy muốn cân nhắc một hai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tự tin mở miệng nói. Vượt qua sinh tử đại kiếp, chính là liền muốn chém giết siêu việt sinh tử lão cổ đồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại lời này, nếu là những võ giả khác nói ra, Huyền Bắc Thánh Giả chỉ hội coi là người võ giả kia đầu óc hỏng. Liền xem như tại cuồng vọng thiên tài, đều không dám nói ra những lời này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là hiện tại, từ Sở Phong Miên trong miệng, nói ra lời nói này, Huyền Bắc Thánh Giả trong lòng, lại là tin tưởng. Lúc trước Sở Phong Miên tiến về Võ Vương Thành, tham gia đấu võ đại hội thời điểm, hắn thấy Sở Phong Miên nhiều nhất chỉ có thể tiến vào trước 10. Đoạt được một cái Quy Khư Thiên danh ngạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên liền được bảng thủ vị trí. Càng là giết Dạ Thiên Quân. Ban đầu ở đấu võ đại hội trên lôi đài, Sở Phong Miên có thể chống được Dạ Mục lão tổ một đạo đao phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần là Sở Phong Miên vượt qua sinh tử đại kiếp lời nói, có lẽ Sở Phong Miên thực lực thật sẽ đạt tới cùng cái này chút lão tổ kháng nhất định trình độ. Nghe được Sở Phong Miên tự tin như vậy, Huyền Bắc Thánh Giả vậy không định nói cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là muốn thành làm một đời cường giả, gặp được nguy hiểm, tự nhiên không thể trốn. Loại này người cản giết người Phật cản giết Phật tính nghiên cứu, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Ngăn tại trước mặt, chư thiên thần Phật, đồng dạng chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.